Chương 679, ở phẹ khẩn cầu thật tốt. Ải nhân ở phẹ thì thào nói nhỏ, hâm mộ nhìn qua cắt đờ dìn, về sau có chuyên môn sân khấu rạp hát có thể biểu diễn, còn có các loại mơ y la nhạc khí, mà nàng nguyện vọng nhưng lại không biết Lu Cờ Na Ho có thể thực hiện. Bên cạnh Mina, nhìn thấy ở phẹ xoắn suýt bộ dáng, không khỏi mở miệng nói, ngươi có cái gì muốn nói liền lên đi, nói ra miệng mới có thể thực hiện. Thật có thể ở phẹ màu hồng con ngươi lóe ra kinh hỉ. Đương nhiên, Mina hai tay khoanh vây quanh, thản nhiên nói, chỉ cần không phải quá mức, thiếu gia hẳn là sẽ đáp ứng ngươi. Xem như cắt đờ gìn bằng hữu, nàng cảm thấy thiếu gia bao nhiêu cu nở dê sẽ không cự tuyệt. Ây ở phẹ gục đầu xuống, đều muốn nghiên cứu đối phương bí mật phi hành khí cụ, khẳng định như vậy rất quá mức. Xem ra, ngươi thỉnh cầu không đơn giản. A Mịn nạ con mắt màu xanh lam nhắm lại, liếc nhìn mắt ở phẹ trên dưới, suy tư, lấy sẽ nói tới yêu cầu gì. Ở phẹ ngậm miệng không nói, nhớ tới phụ thân gì lì căn dặn, không thể rất vô lễ. Miêu nhĩ nương nhìn thấy ở phẹ trầm mặc, cũng không nói cái gì. Vội vàng đuổi theo rời đi Lưu Phong cùng cắt đờ dìn. Ở phẹ, mau cùng bên trên. Đi ở phía trước cắt đờ dìn, thanh âm nhẹ nhàng khoan khoái hô, chúng ta đi xem một chút tối cao lầu kiến tạo. Nhà ở phẹ vô tinh đã thải lên tiếng trả lời. Làm sao cắt đờ dìn nghi hoặc chạy tới, lo lắng hỏi, nơi nào không thoải mái sao chưa có. Ở phẹ liền vội vàng lắc đầu, miễn cưỡng cười cười. Thật cắt đờ gìn nhìn xem ở phẹ nhíu mày bộ dáng, rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, nhỏ giọng hỏi, ngươi còn đang suy nghĩ nghiên cứu cái kia nhiệt khí bóng sao không, không có. Ở phẹ sững sờ xuống, vội vàng hấp tấp lắc đầu. Đến, đi theo ta. Cắt đờ gìn đưa tay ôm lấy ở phẹ tay, lôi kéo hướng Lưu Phong chạy tới. Ý dữ ý ở phẹ tỉnh tỉnh bị dắt lấy chạy. Lưu Phong đang nhìn tại dựng trúc cái tối cao lâu, hiện tại đã lập nên tốt tầng thứ nhất giàn khung, vì an toàn ngay tại dựng trúc cái, phía trên một đài máy hơi nước chính phát ra ong ong thanh âm, lôi kéo cốt thép đi lên trên. Tiếp qua mấy tháng, liền có thể xây đến 12 tầng lầu cao. Á Lưu Phong nói khẽ. Hắn cảm giác 12 tầng lầu cao là được, lại cao hơn chi phí cũng quá cao. Mà lại 12 tầng lầu cao đầy đủ có thể là thế giới này đệ nhất cao lầu. Lưu Phong. Cắt đờ gìn người còn chưa tới, thanh âm liền đến, bằng hữu của ta, có chuyện muốn hỏi một câu ngươi. Ôi chuyện gì? Lưu Phong xoay người nhìn qua chính đại thở cắt đờ gìn, còn có bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí ải nhân ở phẹ. Hắn mỗi lần nhìn thấy ở phẹ, đều cảm giác rất có ý tứ, nho nhỏ bộ dáng phi thường tính xảo. Cùng tiểu hài là hoàn toàn không đồng dạng cảm giác. Ở phẹ có bay trên trời mộng tưởng, muốn chế tạo một cái phi hành khí cụ bay trở về ổ lỉ vở vương quốc người lùn tìm nàng mẫu thân. Cắt đờ gìn ngắn gọn nói. Ở phẹ không có ý tứ mở miệng, cắt đờ gìn lại là có thể mở miệng làm rõ. Dù sao rất nhiều người biết nhau, đều là dạng này giới thiệu đến giới thiệu đi. Bay trở về ổ lỉ vở vương quốc người lùn cái này có chu tờ xa. A Lưu Phong kinh ngạc, hơi nghĩ một hồi liền minh bạch, nói khẽ, ngươi là muốn ngồi nhiệt khí bóng về ổ lỉ vở vương quốc người lùn sao? Ừm. Ở phẹ trọng trọng gật đầu, nàng chính là vì ải nhân quốc độ gặp mẫu thân, bằng không thì cũng sẽ không muốn nghiên cứu phi hành khí cụ. Hiện tại nếu như có thể được đến một cái nhiệt khí bóng, đầy đủ có thể bay trở về ải nhân quốc độ. Không chi phí lúc phí sức đi nghiên cứu làm sao bay. Khả năng nhường ngươi thất vọng, nhiệt khí bóng cũng bay chẳng phải xa. Lưu Phong lắc đầu nói. Á ở phẹ sửng sốt. Nhiệt khí bóng rất hao phí nhiên liệu. Lưu Phong bình tĩnh nói, đừng nhìn trước đó đi nhiệt khí bóng có thể bay vương đô cứu người, kia là vận dụng rất nhiều nhiệt khí bóng đến vận chuyển nhiên liệu, vẫn là sớm chuẩn bị tốt nhiên liệu. Bay một mình đi vương đô. Nhiệt khí bóng tiêu hao phí tổn liền cao tới mấy chục mai kim tệ, hoàn toàn là tại đốt tiền tệ, chính là càng xa càng quý, gần lời nói lì hệ nở thì hệ nở nghi rất nhiều. Mà bay ổ lì vở vương quốc người lùn thì càng xa, nửa đường ít nhất cũng muốn ngừng lên tầm 10 lần, đơn vận chuyển nhiên liệu chính là thiên đại vấn đề, nếu như sai lệch đường thuyền, đến không chứa đựng nhiên liệu địa phương, đây chính là muốn rơi. Cái này ở phẹ màu hồng con ngươi rung động nhìn qua Lưu Phong, đầy đủ không biết làm sao, hy vọng cứ như vậy không nàng nhếch miệng, liền vội vàng hỏi, kia một cái khác phi hành khí cụ đâu ngươi nói là cánh lượn A? Lưu Phong nhìn xem ở phẹ gật đầu, mới lên tiếng, cái kia càng không được, chỉ có thể khoảng cách gần phi hành, quá xa căn bản đi không tại sao có thể như vậy ở phẹ có chu tờ thất hồn lạc phách, tự lẩm bẩm. Thật chẳng lẽ không có cách nào về ổ lỉ vở vương quốc người lùn sao? Tạm thời là chưa có. Lưu Phong lắc lắc đầu nói, bay qua xa thì càng khó, món đồ kia còn không có chế tạo ra, tạm thời đầy đủ không có cách nào giải quyết. Trừ phi hắn theo địa cầu mua cái cỡ nhỏ máy bay trực thăng, cũng hắn không lái được à, hơn nữa còn muốn hủy gỡ linh kiện sau mới có thể trở tới đây. Lưu Phong liền thật không có cách nào sao? Cắt đờ dìn ôm ở phẹ, không cam tâm hỏi, ở phẹ cũng chỉ là muốn trở về gặp một lần mẫu thân, quản chi không thể nhận nhau. Đi đường bộ đi ô lỉ vở vương quốc người lùn nội đi A lời nói, hoàn toàn là rất không có khả năng, ải nhân phi thường bài xích nhân tộc. Cũng không phải không có cách nào. Lưu Phong khẽ cười nói, A thật còn có những biện pháp khác? Cắt đờ dìn trừng lớn con mắt màu vàng óng. Nàng cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới còn có chuyện cơ xin nói cho ta có thể trả giá hết thảy. Ở phẹ theo cặt đờ dìn trong ngực đi ra, không mình hành lễ. Ta còn tại nghiên cứu mới phi hành khí, nếu như cái kia hoàn thành lời nói, bay ô lỉ vở vương quốc người lùn là không có vấn đề. Lưu Phong khỏe miệng lại cười nói. Vậy còn bao lâu nữa? Ở phẹ khẩn trương nói. Hai tay nắm chặt ở cắt đờ dìn cánh tay. Còn có mấy thứ kỹ thuật muốn nghiên cứu, đại khái muốn tới sang năm đi. Lưu Phong không xác định nói, hắn không đi khoa nghiên bộ nhìn phi thuyền nghiên cứu, rất nhiều linh kiện QNZ không theo địa cầu mua lại. Hắn chỉ là đơn thuần cho bản vẽ cùng mô hình cho khoa nghiên bộ, để bọn hắn đi tự do phát huy, hắn đối phi thuyền tạm thời không quá lớn nhu cầu. Ta có thể hay không tham khảo nghiên cứu ta rèn sắt phi thường lợi hại? Ở phẹ tiến lên một bước khẩn cầu. Có thể. Lưu Phong gật đầu đáp ứng. Hắn nghe nói qua ải nhân kỹ xảo, nhường ở phẹ tham dự vào QNZ không có gì. Có lẽ sẽ có ngoa y y muốn kinh hỉ cũng nói không chừng đấy chứ. Tạ ơn. Ở phẹ lần nữa không mình hành lễ, màu hồng con ngươi tràn ngập hy vọng lấp lóe.